HP Tomr chúa tể hắc ám, xin hãy tha cho. Chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua vội vàng, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh được mong chờ của các phù thủy nhỏ ở Hogwarts đã tới. Thời tiết tháng 12 đã bắt đầu xuất hiện bông tuyết bay bay, tiết trời càng ngày càng lạnh, nhóm học sinh đã phải mặc áo choàng rất dày để chống chọi lại cái lạnh. Ngày mai, các tân sinh Hogwarts sẽ vượt qua lễ Giáng sinh đầu tiên của bọn họ tại Hogwarts. Lò sưởi âm tường trong phòng sinh hoạt chung đã được đốt lên khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Ôi, cái thời tiết đáng chết, tớ thật muốn nằm luôn trong phòng sinh hoạt chung, khỏi đi học nữa. Alice nằm dài trên ghế sofa của phòng sinh hoạt chung Slytherin, vừa làm bài luận môn độc dược vừa than oán. Làm ơn đi Alice, cậu chỉ là chưa có hoàn thành bài luận của mình nên nghĩ cách trốn học thôi. Warden lười nhác dùng đũa phép đẩy quân mã về phía trước. Cậu thua rồi, Warden. Tom ngẩng đầu mỉm cười, sau đó chỉ huy quân hậu của mình đánh con vua của Warden ra thành từng mảnh. Không chơi, không chơi nữa. Warden thu dọn lại toàn bộ quân cờ phù thủy. Rõ ràng là Tom học cách chơi cờ phù thủy từ mình, thế quái nào mà về sau anh không thắng nổi được Tom một ván nào, này đúng là đáng giận. Đem cất cờ phù thủy vào trong hộp, Warden nhìn về phía Draco đang đọc sách. Draco, Marcus có nói khi nào việc luyện tập sẽ tiếp tục không? Nghe tiếng của Warden, Draco rốt cuộc đã rời mắt khỏi cuốn sách. Buổi huấn luyện rời lại tới sau khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, chờ thời tiết chuyển tốt cái đã. Cậu lại cúi đầu, tiếp tục nhìn nội dung trong sách. Thời tiết hiện tại không thích hợp để huấn luyện, hôm đó Marcus nhịn không được lấy chổi ra bay, Dilitha tìm anh ta suốt cả một tiếng và cuối cùng tìm thấy người ở chỗ pho tượng ở phía nam lâu đài. Draco ngẩng đầu, nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Marcus bị treo ở trên pho tượng hơn nửa tiếng đồng hồ. Merlin ơi, bảo sao hôm đó bộ dạng của anh ta lúc quay về như bị hóa đá. Odin nghĩ tới bộ dạng cứng đờ cả người của Marcus, không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng là ngu ngốc, Draco nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó cậu cảm nhận được phần bên của ghế sofa trũng xuống, có người ngồi ở bên cạnh cậu. Tom vươn ngón tay ra lật lại phần bìa của cuốn sách tay trong tay Draco để xem. Draco không khách khí đánh rớt tay của Tom, sau khi trợn trắng thì lật sách ra và đọc tiếp. Đừng có quấy rầy tôi đọc sách, Tom. Tôi thấy độc dược của cậu đã rất xuất sắc rồi, Draco. Tom không hề có chút ý định rời đi, hắn tiếp tục ngồi ở bên người Draco. Sau đó cũng cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Draco và cùng nhau xem. Thành ra trong mắt của người ngoài, Draco giống như là đang dựa vào lồng ngực của Tom. Nói thật này, tớ rốt cuộc hiểu cái ý như hình với bóng mà Tom mới hồi khai giảng rồi. Alice mở miệng, tầm mắt cứ không ngừng đảo qua trên người Draco và Tom tới mức mực nhỏ giọt lên bài luận của mình từ bút lông chim mà cũng không hay biết. Như hình với bóng là cái gì? Draco cau mày ngẩng lên. Sau đó cậu phát hiện vẻ mặt quái dị của Warden và Alice. Hai người có tật xấu gì thế? Đừng có làm ra cái vẻ mặt ghê tởm đó chứ. Việc này không nên trách bọn tôi, Draco. Warden làm mặt quỷ với Draco. Trước kia hai người làm cho người ta cảm giác quá mức thân thiết, nhưng qua ngày hôm nay, e là bọn tôi sai rồi. Warden hơi dừng lại rồi tiếp tục nói trước vẻ mặt khó hiểu của Draco. Hai người nhìn càng giống người yêu hơn. Đề nghị cậu đi uống thuốc, Warden. Draco híp lại đôi mắt xám, chào phúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin nhún vai và dửng dưng nhìn Draco. Được rồi, tôi chỉ là đưa ra phép ẩn dụ thôi. Odin vừa nói vừa nháy mắt với Draco. So với cái gì mà bùa dính vĩnh viễn của Gryffindor thì dễ nghe hơn nhiều, đúng không? Đừng, Odin. Draco nhíu mày nhưng cũng thả lỏng cơ thể, để đầu mình dựa vào vai của Tom, để việc ngồi của mình thoải mái một chút. Đừng có nhắc tới cái thứ Gryffindor ngu xuẩn kia, tên gì nhỉ, Seasley. Draco, là Oai, không phải Seasley. Một, Tom không nhịn được sửa lại cho Draco. Ôi, hai người đừng có như vậy. Odin dùng tay che mắt lại, làm ra bộ dạng không nỡ nhìn thẳng. Hai người lúc cãi nhau là không thèm để ý tới người kia, có thể không nói lời nào suốt cả một ngày, có khác gì kẻ thù đâu. Còn lúc tốt thì hai người như nhập làm một, hận không thể dính nhau mãi mãi. Hai người rốt cuộc có cái tật xấu gì thế? Bàn tay lật sách của Draco dừng lại, mới nhướng lông mày lười nhác đáp. Đó là vì gần đây ngài Riddle rất tuân thủ nội quy trường học. Vụ này với nội quy trường học có liên quan gì nhau? Odin trợn trắng mắt, hoàn toàn không tin lời của Draco. Tom hiểu rõ mà cười cười. Hắn gần đây quả thật không tiếp tục đi đêm nữa, thậm chí là trở lại phòng ngủ từ rất sớm trước khi giờ giới nghiêm bắt đầu, cũng không tiếp tục tới thư viện mỗi ngày để tra cứu về thông tin của Slytherin. Giống như buông bỏ hết toàn bộ mọi thứ, nhưng chỉ Tom hiểu rõ trong lòng, hắn chỉ là tạm thời gác lại chuyện ra phía sau, hắn thật sự không tra ra nhiều tài liệu có liên quan tới Slytherin ở trong thư viện của Hogwarts, hắn gửi hy vọng lên lời mời của nhà Malfoy. Cho nên, quan hệ giữa Tom và Draco đã tốt lên không ít, Draco mỗi ngày không có sụ mặt ngồi trong phòng sinh hoạt chung chờ hắn về phòng ngủ, cũng không có hỏi về hành tung của hắn mỗi ngày nữa. Mà Tom cũng sẽ đi theo Alice và Warden đi xem Draco tham gia huấn luyện Quidditch, thuận tiện giúp Alice chụp ảnh của Draco. Alice sốt cuộc cũng viết xong bài luận độc dược của mình, thu dọn xong tấm da dê cùng bút lông chim, cậu yên vị ngồi cạnh Warden. À, cuối cùng cũng xong, bài luận của giáo sư Slughorn giao thật sự quá dài. Có mỗi cậu thấy nhiều thôi, Alice, cậu hẳn là nên học như Draco với Tom đi, bọn họ đã viết xong từ lâu rồi. Warden đưa cho Alice một ly nước trái cây, cũng không quên cười nhạo cậu. Bọn họ là hai học sinh ưu tú, tớ so kiểu gì. Nói tới đây, Alice dừng lại, sau đó nhìn về phía Tom đang đọc chung cuốn sách với Draco. Tom, lễ Giáng sinh này cậu lên kế hoạch gì rồi? Tom miễn cưỡng ngước lên, bọn họ đang xem mục điều chế thuốc lão hóa. Hai, Abraza mời bọn tôi tới trang viên Malfoy vào lễ Giáng sinh, tôi với Draco đã đáp ứng Abraza rồi. Nghe thấy câu trả lời của Tom, Warden cũng xoay đầu lại, anh cau mày nhìn Tom. Đi tới trang viên Malfoy, Draco cũng đi sao? Draco vẫn chăm chú đọc sách như thường, không định mở miệng nên Tom đành thay cậu trả lời. Đúng vậy, Draco cũng sẽ đi cùng. Tôi còn tưởng mấy cậu sẽ ở lại trường nên định quay về Hogwarts sớm một chút để ở chung với mấy cậu, coi ra là không cần thiết rồi. Warden nhún vai, vậy quà Giáng sinh tôi sẽ gửi tới trang viên Malfoy. Cảm ơn Warden. Tom cười cười, lại cúi đầu xem cuốn sách độc dược trong tay Draco, nhưng trang vừa xem kia đã bị Draco lật qua, Tom đành phải từ bỏ, nâng đầu lên lần nữa. Alice, cậu lên kế hoạch gì cho lễ Giáng sinh thế? Nghe Tom hỏi, Alice vội nuốt nước trái cây trong miệng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, đừng nói nữa, cha mẹ tớ định mang tớ qua nhà ông nội trong dịp Giáng sinh, ở nhà tớ sợ nhất là ông nội. Lỡ ông ấy nhắc tới bài luận của tớ thì làm sao bây giờ? Toàn là A, tớ nhất định bị ông ấy mắng tới chết. Sao lại toàn là A, Warden nhướng mày, nhếch môi cười nói. Em bé nhỏ Alice à, cậu không phải còn một con P sao? Con P môn biến hình, đừng có nhắc nữa, Alice đảo mắt, bất mãn lẩm bẩm. Cả nhóm đang vui vẻ trò chuyện thì có hai nữ sinh đi tới từ phía bên kia phòng sinh hoạt chung. Là chị em nhà Clanger, 3, học năm 2. Bọn họ là một cặp song sinh, diện mạo giống nhau như tạc từ một khuôn, nhưng tính cách lại khác nhau như trời với đất. Chị gái Kellyanne, 4, có tính cách thẳng thắn, thích tranh cãi với đám con trai và giống với một tomboy. Em gái Nancy, 5, thì hướng nội và thẹn thùng, ngày thường không có cảm giác tồn tại gì, nếu không có ai nói chuyện với cô nhất định sẽ đỏ mặt cúi đầu, không nói một câu nào. Draco, cho hiện tại có thời gian không? Kellyanne túm tay em gái mình đứng trước mặt Draco. Việc đọc sách lại bị người khác quấy rầy một lần nữa, Draco bất mãn ngẩng đầu và nâng quyển sách trên tay. Có chuyện gì sao, tôi đang đọc sách, Warden ở một bên dùng tay chọc vào cánh tay của Tom, lúc thấy Tom đưa mắt về phía mình liền chu môi về phía Draco, sau đó dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn cậu, Tom không lên tiếng rời mắt về. Draco, Nancy muốn làm độc dược, nhưng trình độ độc dược của con bé không có được tốt lắm. Trò có thời gian hướng dẫn con bé một chút chứ? Kellyanne không chút do dự nói thẳng ra. Draco sửng sốt một chút, sau đó kỳ quái nhìn Nancy. Nếu cậu nhớ không lầm, chị em nhà Clanger là năm 2, còn mình chỉ mới năm nhất, huống chi trình độ độc dược của Nancy cũng không phải là quá kém. Không, không có thời gian. Draco cười nhạt nhìn Kellyanne, cậu không có thời gian đi bồi một cô gái nhỏ chơi trò chơi tình yêu. Tôi với Tom có chuyện phải làm. Không có dư ra thời gian để hướng dẫn. Draco nhìn về phía Nancy. Hướng dẫn em gái cho làm độc dược. Kellyanne nhíu mày lại. Sau đó chuyển tầm mắt lên người Tom ở bên cạnh Draco. Các trò có chuyện gì gấp sao? Nếu không phải chuyện gì quan trọng, có thể để Draco dành ra ít thời gian không? Kellyanne vừa dứt lời là Warden ở một bên đã huýt sáo. À, Draco, cậu với Tom không phải định ra ngoài hẹn hò chứ? Nghe thấy lời của Warden. Draco không nhịn được mà trợn mắt. Xin lỗi, tôi với Tom có chuyện rất quan trọng, không không có cách nào dành ra thời gian được. Nếu có thể, trò có thể tìm những người khác giúp em gái trò nhanh hơn. Không mất nhiều thời gian lắm đâu, một ngày, không, nửa ngày là được rồi, hoặc là... Không đợi Kellyanne nói xong đã bị người khác cắt ngang. Tôi có chuyện cần Tom và Draco hỗ trợ, e là không có thời gian giúp em gái trò rồi, tiểu thư Clanger. Abraza không biết là về tới phòng sinh hoạt chung từ lúc nào, áo choàng của anh còn bông tuyết vướng lại trên đó, không có liếc tới Kellyanne hay Nancy dù chỉ một cái, chỉ đơn giản là quay sang Tom và nói. Phải rồi, Tom, cha tôi đã nghe việc cậu muốn tới trang viên Malfoy vào lễ Giáng sinh, ông ấy rất mong chờ. Chú thích, 1, xít lời, GT, Sisley bản Wattpad là Y, còn bên Wikidixvip, nét là Leslie, Draco nhớ nhầm từ Leslie sang Sisley. 2, Aging Potion độc dược giúp người ta già đi, từng được Fred Weasley và Geoffrey Weasley dùng để vượt mặt chiếc cốc lửa. 3, khắc lãng cách, 4, Khải Lị An, 5, Nam Hy, không rõ Warden là nhìn Draco hay là Tom, cách xếp loại học lực ở Hogwarts, O, xuất sắc. Outstanding, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E, giỏi quá kỳ vọng. Exceed expectation. A, chấp nhận được. Acceptable. P, dở. Ua, D, tệ. Dreadful. T, bết. Châu. Nguồn, vài diều đáp bài ớt khắc trong Harry Potter, cách chương.